Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồng Vũ Diệp mới nói, ngươi không tò mò ngày đó ta vì sao lại tới Đoạn Tình Nhai sao? Ngày nào? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, khóe miệng Hồng Vũ Diệp lộ ra ý cười, nhưng không biết vì sao Giang Hạo lại cảm thấy lạnh cả người, giống như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào. Nghĩ ra là ngày nào chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghĩ ra rồi. Giang Hạo gật đầu. Có thể làm cho đối phương không muốn nhắc tới, đó nhất định là lần thứ nhất bọn họ gặp mặt. Nghĩ lại lúc đó, trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nhưng mà, ngày đó đối phương vì sao lại đến Đoạn Tình Nhai? Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Là bởi vì tu luyện xảy ra vấn đề, Giang Hạo hỏi. Có người đánh lén ta. Hồng Vũ Diệp nói, bế quan 60 năm, ngày đó có người vòng qua hết thảy, đi tới Bách Hoa Hồ. Giang Hạo có chút khó tin, là ai? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà lên, bình thản mở miệng, người Thiên Thanh Sơn. Không có khả năng. Giang Hạo vô thức mở miệng. Sau đó, hắn liền nhanh chóng giải thích, vãn bối có nghe nói qua về Thiên Thanh Sơn, theo lý thuyết thì người mạnh nhất của bọn họ cũng không cách nào tới gần nơi này. Nhất là khi nơi này còn có lực lượng của tiền bối gia trì. Lúc hắn tiến vào đều cảm nhận được khí tức đại đạo đáng sợ. Người Thiên Thanh Sơn mạnh bao nhiêu? Có tuyệt tiên sao? Nếu như có tuyệt tiên thì tuyệt đối không phải là tông môn nhất lưu. Nghĩ tới đây, Giang Hạo lại nghĩ tới Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông có tuyệt tiên hoặc là người mạnh hơn cũng là tông môn nhất lưu. Không quản như thế nào, hắn vẫn cảm thấy không có khả năng. Xác thực không có khả năng, người kia dùng công pháp của Thiên Thanh Sơn, hơn nữa thực lực bình thường, nhưng nàng đã tiến vào được Bách Hoa Ồ. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà lên bàn, nhìn Giang Hạo, nói, ngươi biết tại sao không? Giang Hạo suy tư rồi nói, bởi vì mật ngữ thạch bản. Đối phương đột nhiên muốn tìm mật ngữ thạch bản, hơn nữa cho đến trước mắt cũng chỉ có chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản mới có thực lực như vậy. Theo như tình huống trước mắt xác thực chỉ có chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản mới có loại năng lực này. Hồng Vũ Diệp rót trà cho mình, tiếp tục nói, nhưng cho dù đối phương xuất thủ thì trạng thái của ta lúc đó vẫn rất kỳ quái. Người xông tới bị ta giết, ta đuổi theo. Lúc đó, một loại thủ đoạn khiến ta không thể nào ngăn cản được xuất hiện, khiến ta trúng độc. Nhưng trên thực tế độc này cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến ta, hoặc là nói không có ảnh hưởng nhanh như vậy. Chỉ cần kịp thời trở về thì cơ bản sẽ không có chuyện sau đó. Chỉ là lúc kia ta lại đột nhiên muốn tiến gần tới Đoạn Tình Nhai. Vì sao? Giang Hạo có chút không hiểu. Theo như bình thường, độc kia sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng tới thần trí, vậy thì không nên đi Đoạn Tình Nhai mới đúng. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, ánh mắt lâm vào hồi ức. Chính là một loại suy nghĩ vạn người không được đột nhiên xông ra. Lúc đầu gần như không tồn tại một chút xác suất nào lại đột nhiên xuất hiện, khiến ta có một loại cảm giác kỳ quái. Chỉ cần đi qua có lẽ sẽ thay đổi cả đời. Là tốt hay xấu không cách nào xác định, nhưng quả thật có thể phá vỡ tất cả hiện hữu. Cho nên tiền bối liền đi qua, Giang Hạo hỏi. Đương nhiên sẽ không, đây chính là một loại tâm ma đối với ta, vì sao lại phải đi qua? Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói, nhưng tình huống lúc ấy khiến ta chậm một bước, độc thật sự ảnh hưởng đến ta, để ta bước ra một bước không cách nào quay đầu. Là độc gì mà lại có thể ảnh hưởng đến tiền bối, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời, chỉ nói, người Thiên Thanh Sơn khẳng định có người từng tiếp xúc với chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Giang Hạo trầm mặc một lát, chân thành nói, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực giúp tiền bối tìm ra chủ nhân phía sau mật ngữ thạch bản. Hồng Vũ Diệp gật đầu, hồi lâu sau nàng đột nhiên hỏi, ngươi nói xem có khả năng là, ngoại trừ độc của mật ngữ thạch bản ra còn có người đang nỗ lực để ta gặp được ngươi hay không? Nghe vậy, Giang Hạo cũng là sững sờ. Hắn nghĩ tới giấc mộng kia. Có lẽ vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, cũng không suy nghĩ quá nhiều, mà chỉ nói, ngươi tu vi gì rồi? Tiền bối cũng biết đấy, ta vừa mới trở thành thủ tịch thứ 10, trước mắt đang là phản hư trung kỳ. Giang Hạo đáp. Mang Long kia sắp hậu kỳ rồi đúng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, Vãn bối chính là đã nhìn ra điểm này cho nên mới dùng hết toàn lực đánh bại đối phương trong một kích, cũng đánh gãy sự tấn thăng của hắn. Ngươi còn rất tâm cơ. Hồng Vũ Diệp cười nói. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp không thèm để ý những chuyện này, mà chỉ nói, nếu như ngươi đã trở thành thủ tịch, ta lại là trưởng giáo tông môn, ngươi nói xem ta có phải là nên đưa cho ngươi chút lễ vật gì đó hay không? Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói, có thể gặp gỡ tiền bối đã là vinh hạnh lớn lao rồi. Vẫn là phải tặng. Hồng Vũ Diệp nói xong liền nhấc tay lên, chỉ về phía mi tâm của Giang Hạo. Thấy thế, Giang Hạo bắt đầu khẩn trương. Ngón tay mát lạnh nhanh chóng chạm vào mi tâm của hắn. Không có biến hóa, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì. Chỉ là, suy nghĩ này vừa mới hiện lên, đột nhiên cảm nhận được thân thể bị một trận gió thổi lên, cả người bay ngược ra ngoài. Bay ra khỏi đình, lướt qua hoa cỏ, cuối cùng bay đến trên mặt hồ. Lúc này lực lượng mới hoàn toàn biến mất, cả người rơi xuống dưới. Hả? Ầm, tiếng nước vang lên. Cả người Giang Hạo ngã vào trong hồ, cảm giác mát rượi truyền khắp toàn thân. Lần gần nhất rơi xuống nước là lúc nào, hình như là lúc tấn thăng chân tiên, cũng là Hồng Vũ Diệp đẩy mình vào trong nước. Lần này mình hình như không có dấu hiệu muốn tấn thăng mà. Nhưng mà, hắn nhanh chóng phát hiện trong nước hình như có vô tận đao ý đang bao trùm lấy hắn. Toàn bộ đều là đao ý của thiên đao như là đại dương mênh mông vô biên. Lúc này, Giang Hạo cảm giác như mình đang quan sát một thân ảnh thi triển thiên đao. Mỗi một đao đều dẫn động thiên địa. Trảm nguyệt hóa nhật nguyệt, trấn sơn hóa sơn xuyên, lưu tinh hóa tinh thần, vô hối hóa thần ý, vấn đạo hóa ý, tinh hà tách ra nhật nguyệt tinh thần. Sau đó, vật đổi sao dời, vạn vật biến thiên. Hết thảy đều đang dung nhập vào hết thảy. Lúc này, một bầu trời hoàn toàn mới đang dần dần được hình thành. Giang Hạo cảm nhận hết thảy, trong tay phản phất như nhiều hơn một thanh đao. Sau đó, hắn bắt đầu huy động, bắt đầu từ thức thứ nhất thiên đao. Dần dần quen thuộc, dần dần hiểu ra, dần dần dung nhập. Chẳng biết từ lúc nào, Giang Hạo cảm giác trong lòng xuất hiện một chút tinh quang. Tinh quang giống như thực chất, dường như chỉ cần phá vỡ nó liền có thể có biến hóa mới. Thế nhưng, bất kể Giang Hạo cố gắng như nào đều không thể phá vỡ nó. Giang Hạo chậm rãi cố gắng, cũng không vội. Hắn biết, nhiều khi sốt ruột sẽ tạo thành kết quả hoàn toàn ngược lại. Cảm nhận được đao ý bên trong, Giang Hạo chậm rãi tiêu hóa biến hóa hiện tại. Thiên đao tinh tiến hơn rất nhiều, thức thứ bảy cũng lĩnh ngộ được hạch tâm. Tinh quang này chính là hạch tâm, chỉ là còn thiếu một bước cuối cùng. Lúc này Giang Hạo mới mở mắt ra. Hắn phát hiện mình còn đang ở trong hồ nước. Xuyên qua mặt hồ, có thể nhìn thấy bên hồ là một nữ tử áo đỏ. Hắn bơi lên liền nhìn thấy đối phương đang ngó chừng chính mình. Nở đi lên, Hồng Vũ Diệp nói. Đã qua bao lâu rồi? Giang Hạo lập tức đi vào bờ, nước động trên người lập tức biến mất. 3 ngày, không tính là quá lâu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, lĩnh ngộ được rồi. Không có. Giang Hạo lắc đầu, có chút đáng tiếc, còn thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày. Đúng vậy, bây giờ giống như là đã thấy được cánh cửa, nhưng không cách nào mở ra. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp gật đầu, còn nhớ trước kia ta từng nói muốn mượn mắt của ngươi để quan sát thức cuối cùng một chút không? Còn nhớ. Giang Hạo nhìn về phía ngực của mình một chút, nói, thế nhưng sau khi vãn bối chết, đồng tâm chưởng đã biến mất. Không chỉ của hắn biến mất, trên người Hồng Vũ Diệp cũng đã biến mất. Thêm một chút là được. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Trong lúc nhất thời, cảm xúc biến hóa không nhỏ. Lúc trước, hắn căn bản là không dám suy nghĩ hay nhìn nhiều, nhưng quan hệ với đối phương bây giờ hình như không còn cứng rắn như trước nữa. Nhưng lại càng dễ khiến cho người ta khẩn trương. Nhưng mà, cường giả chính là cường giả, vẻ mặt Hồng Vũ Diệp không có bất kỳ cảm xúc nào. Là mình quá bình thường. Bên hồ, Giang Hạo nhìn về phía đối phương, nói khẽ, vậy vãn bối bắt đầu đây. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó, Giang Hạo vươn tay ra, cố giữ vững bình tĩnh cho mình. Trong nháy mắt đụng vào, hắn có loại cảm giác trước nay chưa từng có, cũng may hắn không dám làm loạn cũng không dám nghĩ lung tung, thi triển đồng tâm chưởng xong liền thu trở về. Quá nhanh, trong lúc nhất thời không thể có cảm giác gì. Tiếp theo ngươi dự định làm gì? Hồng Vũ Diệp quay người đi ở phía trước, hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, muốn tăng cao tu vi trước, rất nhiều thứ đều cần chờ đại thế đến mới có thể hiển lộ rõ ràng. Bây giờ đương nhiên là tăng cao tu vi trước, chờ đại thế chi tranh bắt đầu, làm việc sẽ càng thêm thuận tiện. Đại thế chi tranh bắt đầu, Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi ở phía trước, nói, ngươi cảm thấy lúc nào mới có thể bắt đầu? 1-200 năm sau đi. Giang Hạo đi ở phía sau, không quá chắc chắn. 1-200 năm, Hồng Vũ Diệp cười nói, ngươi muốn đợi ở trong tông môn 1-200 năm. Vâng. Giang Hạo gật đầu, đáp, bây giờ đại thế mở ra, một số người một số việc đều đang tích lũy sức mạnh. Bên phía Hải Y Y mãi mà vẫn không có người tới, chắc là đối phương cũng cần thời gian khôi phục hoặc là tăng lên. Mà vãn bối cũng thiếu thời gian. Đừng để đến lúc đó tốc độ tăng lên của ngươi quá chậm, mà người khác đã khôi phục đỉnh phong. Hồng Vũ Diệp vẫn không quay đầu lại. Vãn bối sẽ cố gắng rút ngắn chênh lệch thời gian. Giang Hạo chân thành nói. Hắn so với những cường giả kia chính là thiếu thời gian dài dằng dặc. Chỉ khi rút ngắn loại chênh lệch thời gian này thì mới có thể đối kháng được. Vậy ngươi trở về đi. Hồng Vũ Diệp hạ lệnh trục thách. Giang Hạo gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đi vào bên bờ, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại. Nàng nhìn mặt hồ, trầm mặc không nói, cuối cùng dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đụng vào gương mặt một cái, truyền đến tiếng thở dài. Băng Nguyệt Cốc. Đám người Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt tập hợp một chỗ. Bọn hắn đến vì Giang Hạo. Nghe nói có rất nhiều người tặng lễ cho Giang sư đệ, hơn nữa rất nhiều người đều đã nhận được đáp lễ, nhưng mà chúng ta đều không có, Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Không có. Nhạc Du lắc đầu. Không phải nói Giang sư đệ sẽ đích thân bái phỏng sao, Trịnh Thập Cửu nói. Ta biết rồi. Tân Ngọc Nguyệt gật đầu, nói, chính là muốn nói chúng ta không thể xem như mình có thủ tịch làm chỗ dựa. Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở, Giang sư đệ là người không tệ, mọi người đều biết. Đáng tiếc thanh danh của hắn không tốt lắm. Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho hắn, mà phiền toái như vậy sẽ chỉ hủy hoại chúng ta. Tùy tiện nói một chút thôi. Tân Ngọc Nguyệt nhún vai, nói, chỉ là gần đây xảy ra một chút biến hóa, khiến ta không khỏi không cảm khái. Bởi vì Giang sư đệ không có đáp lễ, một số đồng môn thế mà khách sáo với ta hơn rất nhiều. Người người đều biết, không có đáp lễ mới nói rõ có giao tình cùng Giang sư đệ. Bên phía ta cũng vậy. Nhạc Du nói, nhưng mà, mạch chúng ta đều không quá hữu hảo đối với Giang sư đệ. Mang Long cũng là Hoành Lưu Bộc, hiện tại Hoành Lưu Bộc không có thủ tịch. Bọn hắn rất tức giận. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại Giang sư đệ, đã lâu rồi không có cùng làm nhiệm vụ với Giang sư đệ. Trịnh Thập Cửu nói, đúng là đã rất lâu. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ba người có chút kinh ngạc. Bọn hắn ở trong đình sâu trong rừng cây, xung quanh có trận pháp ngăn cản đối thoại. Thật không ngờ đến vẫn là bị nghe được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang đến gần từ xa. Như là hư ảnh, lại phảng phất như hòa mình vào ánh sáng. Giang Hạo tới. Giang Hạo rời khỏi Bách Hoa Hồ, tâm tình buông lỏng hơn rất nhiều. Mặc dù chuyện Hồng Vũ Diệp chính là trưởng giáo khiến hắn có chút mờ mịt, nhưng mà chung quy lại không phải chuyện gì xấu. Đối phương có dấu hiệu tìm mình gây phiền phức, nhưng hết thảy đều đang ở trong phạm vi tốt. Nếu như trưởng giáo là những người khác thì đúng là nguy hiểm vạn phần. Dù sao một khi xảy ra xung đột với Hồng Vũ Diệp thì chính là uy hiếp lớn lao đối với mình. Kết quả như hiện tại có thể nói là tốt nhất. Cho nên, vừa đi ra, hắn liền đi bái phỏng những người tặng lễ trước đó một chút. Một tháng trước là lo lắng trưởng giáo sẽ xuất thủ, bây giờ thì không cần để ý nữa. Dù sao cũng không có biến hóa gì so với lúc trước. Chờ bái phỏng xong liền có thể trở về tiếp tục cảm ngộ Đại La Thiên. Bên trong đao ý nhiều thêm một vật tựa như là sao trời, đương nhiên phải tốn một chút thời gian. Giang Hạo đi tới trước đình, nhìn về phía ba người đang kinh ngạc, nói là phòng hộ quá bình thường. Trận pháp cách âm này rất bình thường. Mình nhìn qua liền có thể hiểu rõ, còn nghe được âm thanh. Trịnh Thập Cửu hơi kinh ngạc nhìn về phía Tân Ngọc Nguyệt. Nhìn ta thì có làm được cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết thực lực của Giang sư đệ? Tân Ngọc Nguyệt nói. Ngừng một lúc, nàng nhìn về phía Giang Hạo, nói, về sau phải gọi là Giang sư huynh. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sư tỷ nói đùa, ta đã đặc biệt hỏi thăm, thủ tịch không nhất định phải gọi là sư huynh, cho nên hoàn toàn không cần sửa lời. Vẫn nên sửa lời thì hơn. Trịnh Thập Cửu nói nghiêm túc, mặc dù không có quy định như vậy, nhưng mà nếu bị những người khác nghe được thì sẽ dễ ảnh hưởng đến uy nghiêm thủ tịch của sư đệ. Trịnh Thập Cửu nói xong liền để Giang Hạo ngồi xuống. Giang Hạo cũng không khách sáo. Về việc gọi sư huynh sư đệ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nói, lúc có người gọi sư huynh cũng được, không có người thì cứ gọi là sư đệ đi, nghe quen thuộc. Đúng là đã nghe quen tai, đột nhiên đổi giọng gọi sư huynh, nghe không được dễ chịu cho lắm. Ví dụ như Diệu sư tỷ, để nàng gọi mình là sư huynh, cảm giác cứ là lạ. Không nói chuyện này nữa, lần trước cũng đã nói rồi. Trịnh Thập Cửu đứng lên, cười nói, chúng ta vẫn phải chúc mừng sư đệ đã trở thành đệ tử thủ tịch. Nói xong, Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng đứng lên chúc mừng. Giang Hạo cười nói, đa tạ, không biết sau này làm nhiệm vụ tông môn có còn gặp được sư huynh sư tỷ nữa hay không? Nếu như có thể gặp được thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thủ tịch gần như không tham dự vào nhiệm vụ tông môn. Tân Ngọc Nguyệt cười nói, cho nên sư đệ rất khó gặp được chúng ta, thủ tịch bình thường đều có nhiệm vụ của mình, nhưng mà đều vô cùng khó. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, sư đệ liền biết. Giang Hạo vậy mà không biết, nhưng mà nhiệm vụ bình thường đều sẽ có, nhiệm vụ thủ tịch khó một chút cũng không làm khó được mình. Mình chính là thủ tịch có thể vượt cấp giết địch, mạnh hơn thủ tịch bình thường một chút. Sau đó, Giang Hạo nói chuyện với đám người Trịnh Thập Cửu một hồi lâu, thuận tiện hỏi thăm bọn hắn có vấn đề gì trong tu luyện hay không. Vấn đề của bọn họ đều không ít, cho nên Giang Hạo đã giảng đạo thuyết pháp cho bọn họ đến bình minh ngày hôm sau. Lúc rời đi, hắn còn tặng cho mỗi người một khối linh thạch, phía trên có Sơn Hải ấn ký. Mặc dù ba người không biết linh thạch này có ý nghĩa như nào, nhưng vẫn cẩn thận cất kỹ rồi nói một tiếng cảm ơn. Đây là đáp lễ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sau đó, Giang Hạo đi tới Bạch Nguyệt Hồ. Chu Thiền vẫn canh giữ ở ngoại môn, ở cùng nàng là Triệu Khuynh Tuyết. Giang sư đệ. Chu Thiền cười nói, Giang sư đệ là đến tìm sư phụ. Giang Hạo lắc đầu, ta là tới tìm sư tỷ. Tìm ta, Chu Thiền hơi nghi hoặc một chút, tìm ta làm gì? Đáp lễ. Giang Hạo cười đưa ra một khối linh thạch, nói, tặng cho sư tỷ cái này, bên trong có một đạo lực lượng của ta. Nếu như sư tỷ không muốn động thủ đánh địch thì có thể dùng cái này, dù sao thực lực của chúng ta cũng không khác biệt nhiều. Chu Thiền nhìn linh thạch một chút, chỉ cảm thấy phía trên có một ít lực lượng, ngoài ra thì không có phát hiện gì thêm. Nàng không biết công kích này mạnh cỡ nào, nhưng mà vẫn là mừng rỡ nhận lấy, đa tạ sư đệ, lần sau ngươi trở thành thủ tịch thứ 9, ta sẽ lại tặng lễ cho ngươi, ngươi lại cho ta một khối, lại có thể miễn động thủ một lần. Giang Hạo gật đầu, nói với vẻ hơi tiếc nuối, thủ tịch thứ 9 quá khó khăn, tạm thời là không thể nào. Quá khó khăn, Chu Thiền nghi hoặc, thế nhưng lãnh sư tỷ nói ngươi có thiên tư trước thứ 3. Giang Hạo. Lãnh tiên tử, hẳn là lãnh vô sương, thủ tịch thứ nhất. Đối phương thế mà coi trọng mình như vậy, khiến người bất ngờ. Nhưng mà, hắn cũng không có phản bác cái gì, chỉ nói là để sau lại tính. Sau đó, Giang Hạo liền quay người rời đi. Triệu Khuynh Tuyết thật ra cũng có tặng quà cho hắn. Nhưng mà mình cùng nàng cũng không quen thuộc, cho nên chỉ để Trình Sầu đi đáp lễ lại. Rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ, Giang Hạo đi tới Bách Cốt Lâm, muốn đi xem Bạch Dạ một chút, đã nhiều năm rồi không có đi xem hắn. Không biết hắn hôm nay tu vi gì rồi. Bước tiến của hắn rất chậm, nhưng tốc độ rất nhanh. Trên đường đi thỉnh thoảng có người nhìn thấy hắn, đều là hành lễ. Đây chính là thủ tịch. Mặc kệ là đệ tử gì, gặp hắn đều phải nhường lễ ba phần. Dù là đệ tử tu vi cao hơn hắn thì cũng là như thế. Thủ tịch đại biểu cho tiềm lực, địa vị, lực lượng và rất nhiều đặc quyền trong tông môn. Mặc kệ là nội môn, thân truyền đều không thể rung chuyển. Rất nhanh, Giang Hạo liền xuất hiện tại Bách Cốt Lâm. Hắn không có thông báo cho ai, cũng không để cho ai nhìn thấy, một đường đi vào trong viện của Bạch Dạ. Khác với trước đây, hắn lần này là chậm rãi đi vào bên trong, không còn là dừng lại ở bên ngoài nữa. Lúc đó là vì không đánh cỏ động rắn, mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài ném trường thương vào để hoàn thành phong linh. Có chút hoài niệm thời điểm đó. Trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái. Con người sau khi cường đại kiểu gì cũng sẽ nhớ lại lúc mình còn nhỏ yếu. Sinh ra hèn mọn kiểu gì cũng sẽ trân quý cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Đều dựa vào bản thân tích lũy từng chút một. Không có nội tình, một khi trạng thái tâm lý xảy ra vấn đề sẽ rất dễ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc tới gần, hắn nhìn thấy trong sân có một nam tử 27, 28 tuổi đang ngồi ở trên xe lăn. Hắn đang tưới nước cho hoa cỏ. Ngoài ra còn có một thiếu nữ đang xới đất. Hai người cũng coi như là hài hòa. Giang Hạo chậm rãi đi vào bên trong, không có chút ý định giấu giếm nào. Cùng lúc đó, Bạch Dạ đang tưới nước thì đột nhiên giật mình trong lòng. Răng rắc. Công cụ trong tay đột nhiên đứt gãy. Một loại dự cảm bất tường vần quanh trong tim. Chỉ là rất nhanh, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Liên Cầm tiên tử cũng nghe thấy. Có người đến thăm, trong lòng Bạch Dạ kinh hãi, hắn không có phát hiện được. Liên Cầm lập tức nhìn ra phía ngoài, bởi vì sư huynh không có nhắc nhở, vậy chính là có người đã vòng qua phòng ngự của bọn họ. Chẳng qua là khi nàng nhìn ra phía ngoài thì một thân ảnh đập vào mi mắt. Thứ tịch thứ 10 mới. Giang Hạo. Trong lúc nhất thời, Liên Cầm đứng lên. Bạch Dạ càng là kinh hãi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối không thể chống lại được thực lực của Giang Hạo. Đừng nói là hắn hôm nay, dù là ở thời toàn thịnh thì hắn cũng không có khả năng đánh nổi đối phương. Đây chính là người dùng một đao đánh bại Mang Long. Hắn ở trước mặt Mang Long cũng không tính là gì, càng đừng nhắc tới người trước mắt. Đã lâu không gặp. Thân ảnh Giang Hạo như là quang ảnh ở khắp mọi nơi. Hắn sải bước đi vào trong sân, quan sát Bạch Dạ. Giang sư huynh. Bạch Dạ cung kính hành lễ. Liên Cầm cũng là như thế. Nàng khẩn trương đứng ở phía sau xe lăn của Bạch Dạ, giống như đang phòng bị cái gì đó. Giang Hạo quan sát hai người, cũng không tiếp tục hướng về phía trước nữa. Bây giờ Bạch Dạ thế mà chỉ có tu vi nguyên thần hậu kỳ. Nói cách khác, thời gian gần trăm năm, hắn chỉ là khôi phục tu vi, cũng không có tăng lên tu vi. Lấy thiên phú của hắn không nên như thế. Sư huynh gần đây hình như không được tốt lắm. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Bạch Dạ lập tức nói, không có chuyện gì, nhờ phúc của sư huynh mà cuộc sống của ta vẫn luôn tốt. Rất hài lòng đối với mọi thứ hiện tại. Nhưng mà chỉ có tu vi nguyên thần. Giang Hạo nói. Đã rất mạnh, thiên phú chỉ có như thế. Bạch Dạ nói. Có thể tấn thăng. Giang Hạo nói. Nghe vậy, đối phương hơi kinh ngạc. Giang Hạo cũng mặc kệ suy nghĩ của đối phương, chỉ nói, đây coi như là đáp lễ của ta đối với sư huynh. Hắn không có hỏi chuyện trước kia, cũng chưa từng nhắc tới ân oán giữa hai người. Nếu như đối phương đã tặng quà, vậy thì mình cứ đáp lễ lại là được. Lúc trước lựa chọn thu hồi thuật phong linh, dưới tình huống không cần thiết thì đương nhiên không cần phải tiếp tục. Mặt khác, nguyên thần cũng tốt, luyện thần cũng được, phản hư cũng có thể, dù sao cũng không thể ảnh hưởng đến mình. Nếu như Bạch Dạ là người thích gây chuyện thì mình đã thuyết phục đối phương buông xuống cừu hận rồi. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục nói thêm gì nữa, quay người rời đi, như là ánh sáng không thể nào suy đoán. Lúc này Bạch Dạ và Liên Cầm mới lấy lại tinh thần. Đi rồi, Bạch Dạ có chút hoảng hốt. Liên Cầm thì cười nói, sư huynh, ngươi có phải là có thể tăng lên rồi hay không? Bạch Dạ khẽ gật đầu, đúng vậy, có thể tăng lên. Những năm này, hắn luôn lo lắng hải hùng, căn bản không dám nhắc tới chuyện tấn thăng tu vi. Cực hạn lớn nhất chính là khôi phục tu vi, hơn nữa còn luôn mang theo tâm trạng thấp thỏm. Bây giờ đối phương nói một câu, có thể tấn thăng, lại khiến hắn thả lỏng tâm tình. Sau này, mọi chuyện sẽ quay về như bình thường, mình cũng có thể đứng lên. Nhưng mà vẫn cứ nên ngồi đi thì hơn, càng có cảm giác an toàn hơn một chút. Một bên khác, sau khi Giang Hạo rời đi liền tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Bên kia cũng có một số người cần đáp lễ, may mà không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn trở lại chỗ ở vào ban đêm. Mà một số người thân quen hơn liền không đi qua. Mấy người Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh tặng lễ, Giang Hạo đều trực tiếp nhận, cũng không cần đáp lễ. Đám Tiểu Ly tặng quà thì lại càng không cần đáp lại. Món quà thích hợp cho đám tiểu ly còn chưa tới, chờ đến lúc đó sẽ phóng sinh bọn hắn. Như thế Giang Hạo liền không có chuyện gì để làm nữa, có thể an tâm lĩnh ngộ Đại La Thiên, thuận tiện góp nhặt bọc khí màu lam. Như thế liền có thể xung kích tuyệt tiên. Khoảng cách giữa thiên tiên và tuyệt tiên không phải chỉ là một chút. Giang Hạo rất muốn biết, mình liệu có thể trở thành tuyệt tiên hay không? Mà một khi trở thành tuyệt tiên, vậy thì tương đương với việc đứng ở trên đỉnh phong. Bây giờ đại thế đến, ít có người là đối thủ của hắn. Hải ngoại. Thiên hạ lâu. Đào tiên sinh ngồi cạnh bàn trà, pha một bình trà ngon. Đối diện hắn là một nam một nữ. Nam là Xích Long mặc đạo bào đỏ sậm, nữ chính là Kim Long mặc váy vàng, Hoàng Kiến Tuyết. Đào tiên sinh gần đây đang tự hỏi cái gì, Xích Long hỏi. Người thiên linh tộc nhanh chóng quật khởi trong những năm này, nhưng lại không có chút dấu hiệu di chuyển nào. Hai vị tiền bối cảm thấy bọn hắn có phải là đang muốn đối đầu với Long tộc hay không? Đào tiên sinh rót trà cho hai người, hỏi. Bọn hắn khôi phục lại nhanh thì cũng không phải là đối thủ của Long tộc. Kim Long uống trà, nói đừng nhìn bọn họ bây giờ đang phong quang, thực chất là đang lén cố gắng rời đi, chỉ lưu lại chút hiện tượng giả mà thôi. Đại thế mở ra, bọn họ hẳn là đang có rất nhiều suy tính. Xích Long uống trà, nói nếu không Đào tiên sinh lại đi tìm thêm một con rồng, như vậy tại hải ngoại cũng không cần lo lắng cái gì nữa. Lại tìm, Kim Long hơi kinh ngạc, lần này định tìm rồng gì? Một con đang ở chỗ của đại địa hoàng giả, một con thì không ra ngoài được, chỉ còn lại một con Lam Long cuối cùng. Lam Long, Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà không hề có một chút tin tức nào, sợ là không dễ tìm. Ta cũng chưa từng thấy. Xích Long nhún vai. Kim Long cũng là lắc đầu. Đào tiên sinh cũng không vội. Từ từ sẽ đến. Có thể tìm thì tìm, tìm không thấy cũng không sao cả. Đúng rồi, hai vị tiền bối có biết hải ngoại có bảo vật gì không? Đào tiên sinh cười nói, nghe nói thập nhị thiên vương có người muốn tìm bảo tàng, còn muốn loại bảo tàng vừa lợi hại lại không đáng tin cậy. Tin tức của chúng ta tại hải ngoại nào có nhiều bằng Đào tiên sinh? Xích Long nói, chính là không có. Đào tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Vậy thì tự mình vẽ một cái đi. Muốn chân thực một chút thì tự chôn thêm thứ gì đó vào trong. Xích Long nói. Nghe vậy, Đào tiên sinh sửng sốt một chút, gật đầu nói, xác thực có thể thực hiện, cũng không biết chôn cái gì mới tốt. Thịt nướng, bánh ngọt, phong ấn một chút rồi trực tiếp chôn vào là được, muốn không hợp thói thường đúng không? Lợi hại đúng không? Xích Long thuận miệng nói, phong ấn chút đồ kia khổ cực như vậy, chẳng phải là vừa không đáng tin cậy lại lộ ra vẻ lợi hại hay sao? Đào tiên sinh nở nụ cười, xem ra xác thực có thể tự vẽ một cái. Mấy chuyện như làm bộ này, Đào tiên sinh không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng. Dù sao đây cũng là thực sự chôn đồ, vậy liền tự biên soạn ra một bảo tàng hải thần vậy. Ba ngày sau đó, bản đồ kho báu xuất hiện, sau đó Đào tiên sinh giao cho một long ngọc. Do dự mãi, một long ngọc liền đi đến Nam Bộ vào 3 tháng sau. 5 năm sau, Giang Hạo 121 tuổi, nhận được bản đồ kho báu từ chỗ của một long ngọc. Giang Hạo nhìn bản đồ, hơi nghi hoặc một chút. Bảo tàng hải thần, Hồng Vũ Diệp cũng ở trong sân, nhìn về phía bản đồ kho báu, có chút kinh ngạc, hải thần là ai? Vãn bối cũng không biết, khả năng là một long ngọc thiên vương tự mình biên soạn. Giang Hạo nói. Vậy bảo tàng là thật, Hồng Vũ Diệp ngồi uống trà, thuận miệng hỏi. Hẳn là thật. Giang Hạo gật đầu. Dù một long ngọc có không hợp thói thường thì cũng không có khả năng đưa một bản đồ kho báu trống không cho mình được. Ít nhất cũng sẽ chôn một vài thứ vào bên trong. Ngươi nhất định phải để đám tiểu ly rời đi, Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt. Đại thế đến rồi, đã bắt đầu đại thế chi tranh, vô số thiên kiêu chi tử đều sẽ xuất hiện. Dạng thiên tài như đám người tiểu ly không nên tiếp tục ở lại trong tông môn. Là lúc nên đi ra ngoài xem một chút. 200-300 năm sau, bọn hắn cũng sẽ đều thành tiên, lúc đó liền có tư cách đuổi theo cơ duyên cao hơn. Giang Hạo nghiêm túc nói. Lúc đó, bọn hắn sẽ không nỡ trở về, bởi vì đã cảm nhận được thiên địa bao la, không bị ước thúc. Ngươi dự định lúc nào thì đưa cho bọn hắn, Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngày mai. Giang Hạo đáp. Mình bây giờ đã 121 tuổi, đám tiểu ly cũng đã 100 tuổi. Bọn họ đã không còn là trẻ con, đều có thể đi ra ngoài rồi. Lâm Tri đều đã trở thành cường giả nguyên thần, chứ đừng nói tới những người khác. Cũng chỉ có Trình Sầu là vừa mới tấn thăng kim đan hậu kỳ, là người chậm nhất trong tất cả mọi người. Tiểu Ly đều đã phản hư sơ kỳ. Tốc độ nhanh chóng, đều sắp vượt qua chính mình. Phải tranh thủ thời gian phóng sinh. Không phóng sinh, vị trí thủ tịch của mình sẽ bị mất. Ta đêm nay sẽ đi gặp nàng. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo không dám lắc đầu, chỉ có thể gật đầu. Hồng Vũ Diệp muốn đi tìm Tiểu Ly, Giang Hạo cũng không thèm để ý, đối phương và Tiểu Ly cũng coi như là có quen biết, không có ác ý gì. Về việc nàng muốn làm gì, liền không được biết. Mà chuyện hắn muốn làm chính là nghĩ một biện pháp hợp lý để giao bản đồ kho báu cho con thỏ, để con thỏ mang theo Tiểu Ly ra ngoài. Những người khác tạm thời cũng không cần đi ra. Băng Tinh thì xem chính nàng. Muốn đi, vậy thì cũng có thể đi, không muốn thì tạm thời cứ ở lại Đoạn Tình Nhai. Bây giờ thực lực của Đoạn Tình Nhai không kém. Hai vị tiên nhân, hai vị đệ tử thủ tịch, có thể xem là đội hình mạnh nhất. Nhưng mà xét về chất lượng chỉnh thể thì vẫn còn kém rất nhiều chủ mạch. Băng Tinh vừa rời đi, thực lực tổng hợp liền giảm xuống. Ban đêm, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp biến mất, có chút cảm khái. Bởi vì lá trà sắp hết rồi, mà linh thạch của mình cũng đã xài hết. Nếu như Tiểu Ly còn không đi, mình ngay cả tiền mua lá trà 500 một tiền đều không có. Lúc này, con thỏ trở về từ bên ngoài. Nó đứng ở trên bàn đào thụ, nhìn qua từng đống quả lớn, vẻ mặt kiêu ngạo, quả năm nay nhiều hơn năm ngoái, đều là nể mặt của thỏ gia. Bây giờ là tháng 9, trái cây đã bắt đầu chín. Giang Hạo lườm về phía trên cây một cái rồi không thèm để ý nữa, bắt đầu đọc sách. Hắn hiện tại thường xuyên đọc Thiên Đao Thất Thức và Vô Danh Bí Tịch. Bây giờ tu vi của mình cũng tạm được, đọc sẽ có nhiều thu hoạch hơn trước đó. Mà thần hồn được hiền đệ cho trước đó cũng đã bị Sơn Hải ấn ký hấp thu. Uy thế của ấn ký tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, ngài muốn ăn bàn đào không? Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không ăn. Vậy chủ nhân có muốn tìm nữ chủ nhân không? Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo nhìn sang, con thỏ tiếp tục nói, chủ nhân, ngài có muốn nữ chủ nhân hay không? Nếu như muốn thì thỏ gia ta liền tìm cho ngài một người. Cũng là bạn bè trên đường của ngươi, Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, thỏ gia ta tìm tuyệt đối sẽ không sai được, bạn bè trên đường đều nói tốt. Con thỏ nhảy lên trên mặt bàn, nói. Hái chút bàn đào đi. Giang Hạo nói. Ngày mai để Tiểu Ly hái. Con thỏ nói. Hiện tại hái trước đi một phần, lỡ như sau này muốn ra ngoài sẽ không phải vội vội vàng chia nhỏ. Giang Hạo nói. Con thỏ vốn định nói gì đó, nhưng Giang Hạo nhìn sang. Con thỏ liền lập tức đổi giọng, bạn bè trên đường đều nói muốn ăn bàn đào, thỏ gia ta sẽ thỏa mãn bọn hắn một chút. Gần đây đám người Lâm Tri thế nào? Giang Hạo cúi đầu đọc sách, thuận miệng hỏi. Con thỏ vừa hái quả vừa nói, Lâm Tri vẫn đang làm việc nhỏ, nhưng mà gần như đã không còn người đánh hắn nữa, bạn của hắn khi rảnh rỗi sẽ tặng quà cho hắn. Cuộc sống của hắn cuối cùng cũng không có khổ như trước nữa. Nhưng mà, quê nhà của hắn đã biến mất. Phần mộ trong nhà cũng triệt để tiêu tán, không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Hắn đã tấn thăng nguyên thần sơ kỳ vào ngày đó. Nói đến đây vẫn là khổ. Nửa đời trước khổ. Tuổi già lâm vào hồi ức vẫn là khổ. Lúc người còn, Lâm Tri không có năng lực, lúc có năng lực thì người đã không còn ở đây. Con muốn nuôi mà thân không đợi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nhưng mà gần đây hắn bắt đầu thay đổi tốt hơn, lại có lễ vật. Con thỏ hái một phần bàn đào, nhìn về phía Giang Hạo nói, chủ nhân đã lâu rồi không cho ta lễ vật, lúc nào mới có một chút đây. Ta đã lâu rồi không có ra ngoài. Giang Hạo thuận miệng nói. Vậy chủ nhân muốn ra ngoài không? Con thỏ nghiêm túc hỏi. Nếu không ngươi ra ngoài đi. Đại yêu phản hư xác thực nên đi ra ngoài xem một chút. Giang Hạo nói. Nghe vậy, con thỏ lập tức cười nói. Chủ nhân chân ái nói đùa, ta chỉ là một con thỏ nhỏ. Giang Hạo cười khinh bỉ, cũng không nói thêm gì nữa. Tối nay sẽ có bản đồ kho báu rơi xuống từ trên trời. Con thỏ tám phần sẽ muốn dẫn người ra ngoài. Nếu như đám người Lâm Tri cũng ra ngoài, mình nửa đường sẽ giả bộ là người của tông môn truy kích, bắt mấy người trở về không phải là vấn đề gì. Một bên khác, Tiểu Ly đứng dưới cây táo. Nàng nhìn cây táo, chân thành nói, A công A bà, hiện tại Tiểu Ly có rất nhiều bạn bè, sẽ không thường xuyên nhớ tới các người nữa, các người có trách Tiểu Ly hay không? Gió nhẹ thổi qua, cây táo truyền đến tiếng rì rào, dường như đang vui vẻ thay Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng nở nụ cười. Chỉ là phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Tiểu Ly thoáng có chút nghi hoặc, lúc nhìn sang thì liền nở nụ cười, tẩu tử. Sau đó, nàng hái mấy quả táo rồi chạy tới. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, giống như không có lớn lên. Trưởng thành rồi. Tiểu Ly đưa quả tới, chân thành nói, Tiểu Ly đã trưởng thành, đã không còn là trẻ con nữa. Không phải trẻ con nữa, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng cười nói, đúng là không phải, đã qua rất nhiều năm. Đúng vậy, hiện tại ta ăn càng ngày càng nhiều. Tiểu Ly nói. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, nhận quả táo, nói, cây này rất lớn. Đúng vậy, Trình Sầu sư huynh giúp ta. Tiểu Ly nói. Có muốn ra ngoài chơi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, nhưng mà sư huynh không cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Ly nói với vẻ có chút đáng tiếc. Không cho. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nhưng không nói thêm gì. Nàng nhẹ nhàng lau sạch quả táo, cắn một cái, hương vị bình thường, không bằng bàn đào. Nhưng mà, cây táo có thể sống trăm năm cũng không đơn giản. Sau đó, Tiểu Ly lôi kéo Hồng Vũ Diệp nói rất nhiều chuyện, cho tới nửa đêm, chính nàng đều có chút buồn ngủ. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó, quanh một tiếng, rơi trên mặt đất, kinh động đến rất nhiều người. Tiểu Ly một mặt kinh ngạc, bên kia đã xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ Diệp nói, khả năng là có người cố ý hành động đi. Tiểu Ly không có nghe, cũng không nghĩ nhiều, mà là ngáp một cái, dựa vào trên người Hồng Vũ Diệp ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là một đêm. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Tiểu Ly cũng không thèm để ý chuyện này. Chỉ là, lúc tới Linh Dược Viên, con thỏ liền tìm tới bọn họ, dáng vẻ vô cùng kích động. Sau đó, mấy người trốn ở nơi hẻo lánh, quan sát con thỏ. Tối hôm qua các ngươi có phát hiện kim quang không? Con thỏ hỏi. Phát hiện. Băng Tinh gật đầu. Là bạn bè trên đường biết chúng ta lần trước tầm bảo thất bại, đặc biệt đưa bản đồ kho báu tới. Con thỏ nói xong liền lấy ra một bản đồ kho báu có khí tức huyền diệu. Bảo tàng lần này vượt quá tưởng tượng, cần phải đi mang bảo tàng về. Con thỏ nói. Lại lén đi ra ngoài sao? Tiểu Ly hỏi. Đều là bạn bè của thỏ gia, chỉ cần không phải là chủ nhân để người động thủ thì bạn bè trên đường đều sẽ cho thỏ gia một chút tình mọn. Con thỏ nói. Một ẩn nói, có thể có nguy hiểm hay không? Khẳng định có nguy hiểm, nhưng mà có thỏ gia ở đây. Băng Tinh nói. Mấy người thảo luận một chút, liền đưa ra quyết định. Nhóm người dự định cùng nhau xuất phát. Đêm nay liền đi. Con thỏ, Tiểu Ly, Lâm Tri, Một Ẩn, Băng Tinh, Tiểu Y, Tiểu Uông. Sáu người cùng nhau đi. Cùng ngày, bọn hắn đột nhập vào trong viện của Giang Hạo, hái sạch toàn bộ bàn đào. Do dự một chút, Tiểu Ly để lại hai quả, cho sư huynh sư tỷ. Ban đêm, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu rời khỏi tông môn. Hết thảy đều rất thuận lợi. Giang Hạo thậm chí còn quan sát bọn hắn rời đi từ phía xa, ý cười nơi khóe miệng không ép xuống được. Cuối cùng cũng rời đi. Chỉ hy vọng bọn hắn đừng chạy trở về. Để toàn bộ bọn hắn rời đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Thân ảnh của nàng xuất hiện ở bên cạnh. Giang Hạo lắc đầu nói, không có, chỉ là để bọn hắn chạy trước một hồi đã. Ngươi muốn đuổi theo, Hồng Vũ Diệp tò mò, dùng thân phận của ngươi, hay là thân phận khác. Cứ nói là người của tông môn, kéo bọn hắn trở về học tập. Giang Hạo cười nói, như này dù bọn hắn có người xa lưới thì cũng chỉ sẽ bày tỏ sự tiếc nuối, mà không phải là quay lại cứu người. Người ở lại thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Một ẩn qua một số năm nữa liền có thể phóng sinh. Lâm Tri thì khó mà nói được, nhưng mà vấn đề không lớn. Tiểu Y coi như xong, cứ giữ lại trước đã. Giang Hạo nói. Ngươi dự tính đúng là rất tốt. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói. Cũng là vì an toàn. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Giang Hạo trở về chỗ ở cùng ngày, Trình Sầu liền chạy đến, nói Thỏ Gia đã mang tất cả mọi người rời đi, không biết đi nơi nào. Đi Tầm Bảo. Giang Hạo đáp. Hả? Trình Sầu có chút ngoài ý muốn, lại Tầm Bảo. Vậy lúc nào mới trở về? Lâm Tri và Một Ẩn chẳng mấy chốc sẽ trở về, Tiểu Y cũng vậy. Giang Hạo nói. Vậy Thỏ Gia và Tiểu Ly thì sao? Trình Sầu có chút lo lắng. Bọn hắn sẽ trễ hơn một chút. Giang Hạo nhìn Trình Sầu, nói nghiêm túc, tu luyện cho tốt, nếu như không dụng tâm thì khả năng sẽ không thể chờ được đến lúc bọn hắn trở về đâu. Nghe vậy, Trình Sầu giật mình trong lòng, gật đầu nói, xin sư huynh yên tâm, ta đã hiểu. Lúc đầu tương lai của ngươi quá nhỏ hẹp, nhưng mà đại thế đến xem như đã giúp đỡ ngươi. Giang Hạo bình thản nói, nguyên thần hẳn không phải là vấn đề lớn gì, luyện thần cũng có khả năng, chỉ cần tuổi thọ đầy đủ. Nghe vậy, trong lòng Trình Sầu có chút mừng rỡ. Sư huynh nói có khả năng, đó chính là thật sự có khả năng. Tuyệt không phải là lời an ủi. 7 ngày sau, giữa tháng 9, Giang Hạo rời khỏi tông môn. Thân ảnh của hắn dung nhập vào trong ánh sáng, lấy một loại phương thức mà tiên nhân tầm thường không thể nào hiểu được nhanh chóng hướng về phía trước. Tối hôm đó, hắn tìm được đám người con thỏ trong một rừng cây. Sau đó, giọng nói linh hoạt kỳ ảo truyền qua, tông môn có lệnh, muốn dẫn đệ tử Đoạn Tình Nhai trở về nghe đạo. Kẻ không nghe theo sẽ cưỡng chế mang về. Nghe vậy, con thỏ lập tức dùng Mang Thiên Quá Hải. Rất lợi hại, Giang Hạo trực tiếp đâm mở thần thông của đối phương. Trong nháy mắt, băng tinh mang theo mọi người thoát đi. Con thỏ còn nhắc tới chủ nhân của nó. Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy con thỏ nói tên mình ra như thế cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, đối diện chính là người của Thiên Âm Tông, nhắc ra ngoài cũng coi như hợp lý. Sớm biết vậy thì đã thường xuyên giáo dục nó không được nhắc tên mình khi ra ngoài. Nhiều lần đều nói là bạn bè, đều bị lừa. Đáng tiếc không thể lặp lại lần nữa. Vậy trước tiên như thế đi. Băng Tinh là một vị tiên nhân, tốc độ thoát đi vô cùng nhanh chóng. Sau đó, một đạo ánh trăng rơi xuống. Sao trời phảng phất như đều xuất hiện biến hóa, như là một bầu trời hoàn toàn mới. Đây là khí tức Đại La Thiên mà Giang Hạo phát tán ra. Tinh quang mang theo tính thực chất kia cũng có thể mang đến cho hắn uy thế lớn lao. Lúc này, Băng Tinh cảm thấy khủng hoảng trước nay chưa từng có. Người phía sau quá mạnh, là cường giả của tông môn. Anh trăng rơi vào trên người Băng Tinh. Phịch một tiếng, mấy người trực tiếp bị đánh bay. Lâm Tri, Một Ẩn, Tiểu Y lập tức ngã ra ngoài. Đám Tiểu Ly còn muốn mang người rời đi, nhưng mà Băng Tinh biết không thể ở lâu liền mang người thoát đi. Cuối cùng cũng thuận lợi rời đi. Mà ba người Tiểu Y thì lâm vào hôn mê. Giang Hạo nhìn bốn người rời đi, đang nghĩ xem có nên giúp bọn họ giảm bớt nhân số hay không. Bốn người có chút nhiều. Cuối cùng hắn lắc đầu. Con thỏ và Tiểu Ly khẳng định phải rời đi, Tiểu Ung không ở bên cạnh Tiểu Ly cũng không ổn thỏa. Băng Tinh thì lại muốn đi theo bạn của nàng. Cứ như vậy trước đã. Giang Hạo mang theo ba người trở về Đoạn Tình Nhai, sau đó ném bọn hắn xuống bên cạnh dòng sông rồi rời đi. Ba người tỉnh lại, một mặt mờ mịt. Không còn Thỏ Gia và Tiểu Ly nữa. Tiểu Y có chút bối rối. Một Ẩn thì thở phào một cái. Hắn muốn đi tìm kiếm Phật Pháp, chứ không phải là đi Tầm Bảo. Lâm Tri thì cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có nói gì cả. Nhưng mà, bọn hắn tương đối lo lắng không biết có bị trách phạt hay không. Quả nhiên, ngày thứ hai Giang Hạo liền phát hiện ra bọn hắn, để bọn hắn viết 1000 chữ cảnh tỉnh. Mặc dù thiên phú của bọn hắn không tồi, tu vi cũng không kém. Thế nhưng mà viết văn lại vô cùng bình thường. Như này còn định hành tẩu tu chân giới thế nào, hắn trực tiếp để Trình Sầu mang ba người bọn họ đi học chữ. Trong lúc nhất thời, ba người đều có chút hối hận. Sớm biết vậy đã chạy nhanh hơn một chút rồi. Phóng sinh được không ít người, Giang Hạo cũng thở phào một cái. Trong khoảng thời gian này, ảnh hưởng của việc trở thành đệ tử thủ tịch cũng dần dần chìm xuống. Hắn cũng ngồi vững vào vị trí thủ tịch. Hiện tại chính là chờ đợi thời gian khảo nghiệm. Mà theo thời gian dần trôi, các khu vực lớn đều xuất hiện một chút chiến đấu. là các tộc đang tranh đoạt địa bàn của mình. Tiên tộc và Hạo Thiên Tông là đánh khoa trương nhất. Không những như thế, người tiên tộc bắt đầu trải rộng các nơi, muốn đi lôi kéo cường giả. Bọn hắn nói muốn thành lập tiên đình. Lúc Giang Hạo nhận được tin tức thì rất tò mò, thành lập tiên đình cần thiên ngoại tam thiên. Tiên tộc đây là đã đạt được rồi sao? Lúc hỏi Hồng Vũ Diệp lắc đầu, bọn hắn rất khó chiếm được thiên ngoại tam thiên, nhưng mà đã qua nhiều năm như vậy, muốn thành lập tiên đình không nhất định phải cần thiên ngoại tam thiên. Có lẽ chỉ cần có hai thiên trong thiên ngoại là được. Vì sao? Giang Hạo có chút tò mò. Vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Nại Hà Thiên hoặc là Nhân Hoàng. Người trước khẳng định sẽ biết, người sau có khả năng biết. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo. Bí cảnh của Nại Hà Thiên đã không thể vào, không thể nào hỏi được. Nhân Hoàng. Ngược lại là có thể để Tinh đi hỏi một chút, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Nhưng mà cũng không vội hỏi, lực chú ý chủ yếu của Giang Hạo hiện tại vẫn là bọc khí màu lam. 5 năm đã trôi qua, qua một số năm nữa liền có thể thử xem có thể tấn thăng tuyệt tiên hay không. Thời gian bỗng nhiên mà qua, trong lúc bất tri bất giác. Thời gian 10 năm cứ trôi qua như vậy. Ngoại trừ tranh đấu ở bên ngoài thì không còn chuyện gì khác. Giang Hạo cũng đã 131 tuổi. Đại thế đã mở ra hơn 50 năm. Chân tiên bắt đầu hành tẩu đại địa, thỉnh thoảng sẽ có một hai vị thiên tiên hiển lộ rõ ràng. Bọn hắn xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng tới từng nơi. Các tộc tranh đấu, người xuất hiện cũng bắt đầu biến từ nhân tiên làm chủ thành chân tiên làm chủ. Khôi phục chậm thì sẽ bị đào thải. Tấn thăng chậm, càng sẽ bị đào thải. Đại thế chi tranh, không lưu lại thời gian cho bất kỳ người nào. Mà vào ngày này, Giang Hạo nhận được một tin tức từ bên trong mật ngữ thạch bản. Thiên đạo trúc cơ, đã đi tới đăng tiên đài. Nhiều nhất là 15 năm nữa liền có thể thành tiên. Giang Hạo có chút cảm khái đối với chuyện này. Thiên đạo trúc cơ thể mà sắp thành tiên, đúng là kỳ tài ngút trời. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 131, tu vi, thiên tiên viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, hắn cũng nên thử tấn thăng. Tuyệt tiên rồi. Không biết lĩnh ngộ đối với đạo có đủ hay không? 131 tuổi. Vẫn là vào tháng 9. Giang Hạo đóng cửa lại, bắt đầu bế quan. Lần bế quan này hoàn toàn khác biệt với lúc trước, chính hắn cũng không biết sẽ có kết quả gì. Có lẽ lần thứ nhất thất bại sẽ vào ngay hôm nay. Dù là thành công thì cũng không có nhanh như vậy. Tuyệt tiên. Một cảnh giới mà hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới lại tiếp xúc nhanh như vậy, đúng là khiến người ngoài ý muốn. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Hạo đều cần bình tĩnh nội tâm của mình, đi thử đột phá. Thành công cũng tốt, thất bại cũng được, hắn cũng không quá lo lắng. Trên đường đại đạo, hắn đã đủ thuận lợi, gặp phải trắc trở cũng là chuyện đương nhiên. Chờ trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, hắn bắt đầu bế quan. Lúc này, Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ đứng ở trước đình, đang báo cáo lại chuyện trong những năm này. Nam Bộ xảy ra chút chuyện lớn, một số chủng tộc cổ lão thức tỉnh ở các nơi, muốn tranh đoạt địa bàn nhưng lại có hiểm trở rất lớn. Đông Bộ, tiên tộc khai chiến với tiên môn, căn bản không có địa bàn cho chủng tộc khác, trừ phi gia nhập tiên tộc. Nhưng một số chủng tộc lại không nguyện ý như thế. Bọn hắn không cách nào sinh tồn tại Đông Bộ, Bắc Bộ và Tây Bộ đều có tiên môn, còn có rất nhiều đại tông, bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng rất nhiều chủng tộc đều khóa chặt Nam Bộ. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, thời gian 50 năm đã đủ cho bọn hắn khôi phục không ít, cho nên Nam Bộ bắt đầu có không ít chủng tộc tràn vào. Mà nơi tốt gần như đều bị một số tông môn nhất lưu chiếm cứ, so sánh với Tây Bộ và Bắc Bộ, tông môn Nam Bộ dễ đối phó hơn rất nhiều. Những năm gần đây đã bạo phát rất nhiều cuộc chiến đấu. Thiên môn tông đều gặp phải phiền toái. Theo tình hình trước mắt, còn có người đang hướng về phía chúng ta. Người đến chính là Cự Linh nhất tộc, bọn hắn hình như dự định ân cần thăm hỏi hữu hảo một chút trước đã. Còn gì nữa không, Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Hải ngoại truyền đến tin tức liên quan tới Vạn Vật Trung Yên, nói hiện tại Vạn Vật Trung Yên đang tìm một người tên là Hải Y Y, mà Hải Y Y này hình như đã tới Nam Bộ. Vạn Vật Trung Yên chắc là sẽ còn phái người tới. Bạch Chỉ ngừng một lúc lại nói, mặt khác, Phong Hoa Đạo Nhân nói, Vạn Vật Trung Yên có một người tên là Xuyên Hằng, hắn vô cùng để ý tới Nam Bộ. Nàng hoài nghi người phía sau màn muốn chú ý tới Thiên Âm Tông chính là hắn. Mà Đào Mộc Tú Thiên Vương từng có giao tiếp với nàng thật ra cũng không quá để ý tới Thiên Âm Tông. Xuyên Hằng này là ai? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Lúc này, nàng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy có đạo ý ngưng tụ. Nhưng mà, nàng không có để ý, mà là tiếp tục quan sát. Bạch Chỉ hoàn toàn không có chút phát hiện nào. Tạm thời còn không xác định được, nhưng nhất định là thành viên hạch tâm. Bạch Chỉ nói. Hải Y Y là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước mắt đang định hỏi thăm Hải La Thiên Vương, có lẽ hắn có thể biết một hai, hắn đến liền mang theo rất nhiều bí mật. Bởi vì có Giang Hạo, hắn sẽ thổ lộ một chút. Có lẽ hắn cũng biết Hải Y Y này. Bạch Chỉ nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Bạch Chỉ, nói, Giang Hạo đâu? Bạch Chỉ dường như sớm đã đoán được vấn đề này, lập tức nói, sau khi hắn trở thành thủ tịch thì hình như chưa từng rời khỏi Đoạn Tình Nhai, không phải quản lý linh dược thì chính là đang giảng đạo thuyết pháp. Hoàn toàn khác với những thủ tịch khác, có chút không làm việc đàng hoàng. Nhưng hắn nhiều năm như vậy luôn là như thế, cũng không có thay đổi bởi vì thân phận thay đổi. Còn về việc tại sao cứ phải ở lại linh dược viên, có lẽ là có liên quan tới người sau lưng hắn. Hồng Vũ Diệp trầm mặt chốc lát rồi nói, người cự linh nhất tộc lúc nào đến? Còn cần mấy tháng? Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp hỏi, dự định để ai đi tiếp đãi? Nghe xong, Bạch Chỉ liền biết ý định của trưởng giáo, nói, để Giang Hạo đi. Không đủ, Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ không có suy nghĩ nhiều, mà là gật đầu, đủ rồi. Do dự một chút, Bạch Chỉ hỏi, có cần thúc đẩy hợp tác cùng cự linh nhất tộc hay không? Xem chính ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó, Bạch Chỉ lại báo cáo một chút chuyện. Kết thúc mọi chuyện, nàng liền rời đi. Đại thế đến, nàng có không ít chuyện cần làm. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Các đại chủng tộc xuất hiện, các thế lực lớn quật khởi. Tông môn có đầy đủ tài nguyên đều phải tiếp nhận các loại phong hiểm. Loại nơi tốt như Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ bị để mắt tới. Dù là vắng vẻ thì cũng dễ dàng bị những chủng tộc không có nơi tốt để đến kia để mắt tới. Nàng cũng có chút đau đầu. Bởi vì giai đoạn nhân tiên đã qua, chân tiên bắt đầu hành tẩu. Bây giờ nàng chưa tiến vào chân tiên, đối phó với toàn lực công kích của chủng tộc khác đúng là có chút đau đầu. May mà số lượng nhân tiên của bọn họ không ít, còn có một số người khác trợ giúp. Ví dụ như Hải La Thiên Vương, Một Long Ngọc Thiên Vương, Đoạn Tình Nhai Băng Tinh cũng được. Đối phương có thiên phú cực mạnh, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là gần đây không biết có đi đâu. Lại có liên quan tới Tiểu Ly, nàng xác thực không tiện quản. Tiểu Ly là một con rồng, nàng đã sớm biết được chuyện này. Nàng vốn định để đối phương trở thành trợ lực, hiện tại thì tốt rồi, đối phương lại mang theo một trợ lực khác chạy đi. Chờ Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã ở trong sân của Giang Hạo. Lúc này, nơi này có hoa văn đại đạo phun trào, đang hội tụ thành một con đường, chờ đợi thiên địa tán thành. Chỉ là Hồng Vũ Diệp ngồi trong sân thật lâu, thiên địa đều không có phản ứng gì. Dù cho hoa văn đại đạo đã triệt để dung hợp, xuất hiện một con đường trống rỗng thì cũng không thể được thiên địa tán thành. Hồng Vũ Diệp chỉ là uống trà chờ đợi. Thời gian trôi cao từng ngày. Con đường đại đạo nở rộ quang mang, thiên địa cuối cùng cũng xuất hiện phản ứng, dường như đang tán đồng, lại tựa như đang phản bác. Mâu thuẫn bắt đầu bốc lên khiến cho Giang Hạo có dấu hiệu tấn thăng thất bại. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nhưng không hề nhúng tay. Sau đó hoa văn đại đạo xuất hiện con đường trống rỗng, đang dần tan rã, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một khi như thế, đó chính là tấn thăng thất bại. Không cách nào được thiên địa tán thành. Nhưng tiên lộ có thể bị gãy, đại đạo không tán thành cũng là chuyện bình thường. Cho nên, vế trước có thể đột phá. Về sau cũng giống như thế. Điều khác biệt duy nhất chính là vế trước có thể khiến người khác trợ giúp, vế sau cơ bản là không cách nào trợ giúp. Tình trạng bên bờ sụp đổ này duy trì rất lâu, đại khái đã qua 7 ngày. Hôm nay, con đường đã bắt đầu tán loạn. Chỉ là trong lúc tán loạn, trên đường đột nhiên ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Hắn dẫm ở trên con đường. Trong nháy mắt, con đường sụp đổ khôi phục bình thường. Mà tiếng bước chân sau cũng truyền đến. Bóng mờ kia chậm rãi đi trên con đường trống rỗng. Mặc dù không biết con đường này hướng tới nơi nào, nhưng đạo thân ảnh này không hề dừng lại, mà là kiên định hướng về phía trước. Cùng lúc đó, đại đạo chi ý bắn ra, vây quanh thân ảnh kia. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo truyền đến từ trong hư vô. Đường của ta đến đi, ta đến xem, ta đến tán đồng. Quanh, chân ý đại đạo như là đại dương mênh mông vô tận đổ xuống, muốn bao phủ toàn bộ Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp xuất thủ, che đậy hết thảy. Nhưng chân ý đại đạo vẫn là ảnh hưởng đến tông môn. Vô số người phúc chí tâm linh, lâm vào cảm ngộ, thậm chí không ít người đột phá tại chỗ. Dạng bộc phát này kéo dài 3 ngày. Lúc này, con đường đại đạo trong viện của Giang Hạo viện đã biến mất, những con đường khác cũng là như thế. Mà Giang Hạo ở trong phòng có chút mỏi mệt mở mắt ra. Cảm nhận được biến hóa của thân thể, hắn có chút mừng rỡ. Thành công. Tuyệt tiên, đạo được công nhận. Cảnh giới cao nhất mà mình biết đã bị mình dẫm lên. Giang Hạo hơi xúc động, trong hơn 100 năm này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhiều lần suýt nữa bỏ mình, còn có một lần trực tiếp bỏ mình. Đủ loại trải nghiệm khiến cho tâm trí của hắn không còn ngây ngô. Đối mặt với các loại thu hoạch, lòng cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Bây giờ, lại có chút bành trướng, muốn tìm một vị tuyệt tiên để thử lực lượng của mình một chút. Nhưng mà có thể tìm được tuyệt tiên sao, rất khó. Một giọng nói đột nhiên truyền vào, không nỡ đi ra. Giọng nói quen thuộc lại lạnh nhạt. Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo lập tức không còn muốn tìm người thử nghiệm nữa, dù sao tuyệt tiên dễ dàng gặp phải nhất chính là người bên ngoài. Mình hẳn không phải là đối thủ. Giang Hạo nhìn bảng, muốn xem cảnh giới của mình. Mặc dù đã sớm biết, nhưng hắn vẫn muốn chính mắt nhìn thấy. Trong lòng có chút mừng rỡ và đắc ý, danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 131, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100, không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được. Tuyệt tiên. Hơn 100 năm trước, đây là cảnh giới mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí còn không biết có cảnh giới như thế. Bây giờ hắn ở trong tu chân giới chắc cũng không tính là yếu. Có thể dành thời gian đi tìm cổ kim thiên một chút, có lẽ có thể nhìn trộm một hai từ biểu tình của đối phương. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài. Đi vào trong viện, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ. Hồng Vũ Diệp đang pha trà. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo đi tới, nói. Cung kính cũng bị mất rồi, Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Sau đó, nàng bảo đối phương ngồi xuống. Sơ Dương Lộ. Lại là trà ngon bực này, Giang Hạo nâng chung trà lên uống thử, cảm giác thân thể bị linh khí bao trùm. Tiêu hao trước đó đang khôi phục nhanh chóng. Giang Hạo đặt chén trà xuống, nói, cung kính của vãn bối đối với tiền bối chưa từng thay đổi, chỉ là học được cách để ở trong lòng. Ngươi không biểu hiện ra, ai sẽ biết, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói, tu vi tăng lên. Tiền bối anh minh. Khóe miệng Giang Hạo mang theo ý cười, nói, vãn bối thành công tấn thăng phản hư hậu kỳ, đối với tông môn mà nói chính là một đệ tử có thể một mình đảm đương một phía. Một mình đảm đương một phía, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, cười nói, vậy thì rất đúng dịp, ta nghe nói tông môn ngươi đã để lại cho ngươi một nhiệm vụ, đúng lúc đang cần một người có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi lại trở thành dạng người này. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn lập tức hỏi, là nhiệm vụ gì? Ngươi hỏi người của tông môn ngươi đi. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói. Giang Hạo ngừng một chút, trong lúc nhất thời đều thiếu chút hoài nghi người trước mắt không phải trưởng giáo. Nhưng đối phương xác thực không quản mấy chuyện này. Vậy thì cũng chỉ có thể chờ một chút. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều, điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý. Bản thân mình nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, lỡ như lại bị người trước mắt nhầm vào. Tiền bối cảm thấy thiên đạo trúc cơ thành tiên sẽ xảy ra vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi. Sẽ, tốt nhất nên tìm một nơi đặc thù. Hồng Vũ Diệp nói. Nơi đặc thù, Giang Hạo nghi ngờ nói. Theo lẽ thường thì năm đó Thánh Hiền Chi Tâm thành tiên cũng sẽ mang đến vấn đề, nhưng hắn đi tới Thiên Âm Tông, vấn đề liền không lớn. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói. Giang Hạo thêm trà cho đối phương, thoáng có chút tò mò, Thiên Âm Tông đặc thù như thế sao? Ngươi đã đi ma quật rất nhiều lần, ngươi dám tiến về vị trí trung tâm không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không dám. Giang Hạo nói rõ, dù hiện tại tu vi vãn bối đã tăng lên, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào vậy? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, Thiên Âm Tông có người trấn thủ ở nơi đó, nhưng không phải tu vi đặc biệt mạnh càng không thể tiến vào. Nghe đồn có người đang đấu pháp ở phía dưới, nhưng sự thật như thế nào thì không cách nào biết được. Rất nhiều năm trước ma quật đã có ở đó rồi. Giang Hạo suy tư rồi nói, ngay cả tiền bối mạnh mẽ như vậy cũng không thể hướng vào trong sao. Ta không thể đi vào. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, nhưng mà, chờ đến lúc ngươi thành tiên có lẽ sẽ có thể hướng vào trong, đến lúc đó nhớ cho ta mượn mắt của ngươi, để ta xem tình huống bên trong một chút. Giang Hạo khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều những chuyện này nữa. Cho nên có ma quật liền thích hợp cho người đặc thù thành tiên, Giang Hạo hỏi. Không chỉ có chừng này, dạng người này thành tiên tại Thiên Âm Tông cũng có chỗ tốt cực lớn. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo gật đầu. Xem ra nên để cho thiên đạo trúc cơ đến đây, chỉ là có chút khó khăn. Sở Xuyên còn ở Nam Bộ, lỡ như gặp phải thì không được tốt lắm. Nhưng chỉ cần khống chế tốt lộ trình thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ngừng tạm, Giang Hạo có chút tò mò, tiền bối, thiên đạo trúc cơ thành tiên sẽ mở tiên lộ sao? Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không trả lời. Vậy chính là có khả năng. Đó chính là chuyện tốt đối với Thiên Âm Tông, chắc là sẽ có thêm mấy người thành tiên nữa. Xác định thời gian một chút, bây giờ là tháng 10. Nói rõ hắn đã hắn bế quan ròng rã một tháng. Chuyện còn lại chính là xác định Thiên Hương Đạo Hoa có thể cho ra bao nhiêu bọt khí. Điều này quyết định tới tốc độ tấn thăng sau này. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lĩnh ngộ đối với đạo. Càng được tán thành thì sẽ càng dễ dàng tăng lên. Vậy cảnh giới phía trên tuyệt tiên sẽ là gì đây? Tò mò, Giang Hạo mở miệng hỏi. Một phản hư hậu kỳ như ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì? Hồng Vũ Diệp trả lời qua loa. Đại thế đến, phải biết những cường giả kia là cảnh giới gì thì mới tiện ứng đối hơn. Giang Hạo tùy tiện tìm cái lý do. Hồng Vũ Diệp cũng không có để ý, mà chỉ nói, đại đạo được công nhận chính là tuyệt tiên, tán thành đến mức cao nhất liền có thể tăng lên đến đỉnh tuyệt tiên. Nhưng lúc này giữa thiên địa đã không có cái gì có thể cho ngươi nữa. Mặc kệ là đạo hay là linh khí, tiên khí thì đều đã đến cực hạn. Lúc này nếu muốn tăng lên thì chỉ có một con đường. Là cái gì? Giang Hạo lập tức hỏi. Đỉnh phong tuyệt tiên chính là điểm cuối cùng giữa thiên địa. Bây giờ mình cách điểm cuối cùng đã không còn xa. Đạo được thiên địa công nhận vẫn thuộc về thiên địa, muốn vượt qua cực hạn thì cần phải đi ra một con đường thuộc về riêng mình. Tìm kiếm bản thân từ trong trói buộc, phá vỡ cố hữu, song hành cùng đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói con đường đại đạo hiển lộ rõ ràng, đại đạo không thôi, vạn cổ khó diệt, là đại la. Nghe vậy, Giang Hạo có chút rung động, có chút kinh hô, vậy phía trên đại la thì sao? Phía trên đại la chân chính, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Chưa từng có người đi qua. Hồng Vũ Diệp trả lời. Chứ từng có người, Giang Hạo kinh ngạc. Đúng vậy, không có người. Hồng Vũ Diệp khẳng định. Đỉnh phong vạn cổ chính là Đại La, Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, nhưng mà Đại La không phân chia tiền trung hậu kỳ, Đại La chính là Đại La, có Đại La chỉ có thể đè ép được tuyệt tiên viên mãn một chút, nhưng có Đại La lại mạnh đến mức ngươi không thể nào hiểu được. Phần lớn Đại La khác trong mắt hắn chẳng qua đều chỉ là kẻ địch một kích mà thôi. Trong sân, Giang Hạo an tĩnh lắng nghe. Hắn lần đầu tiên biết đến cảnh giới phía trên tuyệt tiên, cho nên vô cùng để ý, Đại La, một cảnh giới phải hoàn toàn đi ra đạo của mình. Bên trong cảnh giới này, mạnh yếu phụ thuộc vào đạo của mình, không phân chia các kỳ. Nhưng người có thể đi đến con đường này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, trong những năm tháng xa xưa như vậy hẳn là phải có không ít người mới đúng. Giang Hạo tò mò hỏi, có nhiều người trở thành Đại La không? Không nhiều. Hồng Vũ Diệp nói. Không nhiều là bao nhiêu? Giang Hạo ngừng một lúc lại nói, Tổ Long có phải hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười nói, Tổ Long thuộc thời đại Nhân Hoàng, chỉ xét riêng chiến lực thôi đã có thể xếp vào năm vị trí đầu rồi. Vậy cũng không ít nha. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Mấy Đại La, mấy người này mới là tồn tại đỉnh phong nhất. Nhưng mà, mình đã đi tới tuyệt tiên, cảnh giới đỉnh phong giữa thiên địa bình thường. Tấn thăng mấy lần nữa chính là tồn tại đỉnh phong nhất. Khi đó mình có lẽ chính là người đứng đầu phía dưới Đại La. Nhưng mà, với tu vi bây giờ thì người trong thiên địa có thể thắng được mình có lẽ sẽ không vượt qua hai chữ số. Cho dù có ba chữ số, vậy nhất định cũng là ba chữ số nhỏ. Cường đại như thế, khiến cho lòng người bành trướng. Nghĩ đến đây, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp đang uống trà. Cảnh giới của người trước mắt là gì, lúc nhỏ yếu, giám định người trước mắt sẽ bị phát hiện. Như vậy thân là tuyệt tiên, lần nữa giám định đối phương liệu có bị phát hiện hay không, Giang Hạo rất muốn biết rõ ràng vấn đề này. Thế nhưng lại không muốn làm rõ ràng. Trong lòng có chút mâu thuẫn. Giám định sẽ nhìn trộm được bí mật của một số người, có đôi khi cũng sẽ nhìn trộm được nội tâm của người khác. Có một số người thích hợp giám định, mà có một số người lại không thích hợp giám định. Giang Hạo thở dài một tiếng, tạm thời không có ý nghĩ thử. Chờ sau này lại nói. Đại thế đến, có phải sẽ có càng nhiều người trở thành Đại La hay không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, sẽ, đại thế đến, hung vật xuất hiện càng nhiều, cơ duyên đại thế liền càng đáng sợ, rất nhiều tu sĩ sẽ có càng nhiều khả năng. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, ngươi nói xem, lần này đại thế đến sẽ có bao nhiêu hung vật? Bao nhiêu? Giang Hạo vô thức hỏi. Ngươi đếm xem trên người ngươi có bao nhiêu thứ suối quẩy. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo ngừng một lúc, sau đó thử hỏi, Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Cửu U không suối quẩy, Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đương nhiên là suối quẩy, Giang Hạo thầm nghĩ. Trước kia chưa từng xuất hiện chuyện hai hạt châu Thiên Cực cùng hiện thế, thời đại Nhân Hoàng năm đó có tối đa là Thiên Cực Mộng Cảnh Châu và Cửu U xuất hiện cách nhau. Hồng Vũ Diệp uống trà, nói, ngươi nói xem người thời đại kia như thế nào. Giang Hạo suy tư một lát. Thời đại Nhân Hoàng, không nói tới Nhân Hoàng, chỉ nói tới tiên tộc, Tỏa Thiên, Long tộc, Thánh Chủ, đều đã cực kỳ đặc thù. Rất mạnh. Giang Hạo đáp. Cho nên hoàn cảnh càng nguy hiểm, càng có người hăm hở tiến lên. Hồng Vũ Diệp nói, đại thế này lại càng không cần nói. Giang Hạo thở ra một hơi, xem ra mình vẫn nên trốn đi. Đại thế đến, vô số thiên kiêu cuộc khởi. Dưới các loại áp bách, bọn hắn phải tìm ra biện pháp đối kháng. Không tìm ra được thì cần mạnh lên trước, sau đó lấy thực lực nghiền ép. Cho nên, vô số người đều muốn mạnh lên, có một phần là vì mục tiêu của mình, cũng có một phần là vì trấn áp nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất đương nhiên là hung vật thiên cực. Tất cả hung vật thiên cực đều ở trên người hắn. Cho nên, thiên kiêu quật khởi, phần lớn nguyên nhân chính là muốn đối phó chính mình. Nghĩ như thế, Giang Hạo cảm thấy mình tự mãn quá nhanh. Tuyệt tiên cũng không đủ an toàn, hơn nữa còn là không thể ngoi đầu lên, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối cảm thấy mình phản hư vẫn còn quá yếu, muốn chờ thực lực đầy đủ rồi lại làm chuyện khác. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, mở miệng nói nhiều như vậy, ngươi chỉ đưa ra được kết luận này. Tiền bối hẳn phải biết, đại thế đến, vô số thiên kiêu quật khởi, tu vi vãn bối tăng lên phần lớn là dựa vào vận khí, cho nên cần rèn luyện nhiều hơn. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Sau đó, nàng nhìn về phía bàn đào thụ, nói, đám tiểu ly không ở đây, quả nơi này của ngươi có thể ăn hết không? Bình thường là không thể ăn hết, phần lớn đều cho Trình Sầu, để hắn chia cho những người khác. Giang Hạo đáp. Không cảm thấy thiếu một chút gì đó sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đình Tiền lão thụ quải phong quả, bất kiến đương niên thâu quả đồng, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cười nói, ban đầu có chút không quen, chậm rãi sẽ thành thói quen. Tầm nhìn của ngươi đúng là rộng lớn. Hồng Vũ Diệp tiện tay vẫy một cái, một quả bàn đào rơi xuống trong tay, lau hai lần liền bắt đầu thử. Nàng ăn một lúc, sau đó nói, hải ngoại có long tộc, ngươi không sợ nàng gây thêm phiền phức cho ngươi. Giang Hạo bình tĩnh nói, rồng gây ra phiền phức, đương nhiên là long tộc đi giải quyết. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, vậy con thỏ của ngươi thì sao? Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặt. Cần nghĩ biện pháp bổ túc một chút. Ví dụ như một trong cửa ải khi tầm bảo chính là không thể nói ra lai lịch của mình, nếu không sẽ không có cách nào tìm được bảo vật. Người khác có lẽ không tin, nhưng đám tiểu ly không phải là không có khả năng. Tìm thời gian câu thông cùng một long ngọc một chút mới được. Chỉ cần còn chưa tới hải ngoại, hết thảy đều kịp. Sau đó, hắn lại nói chuyện cùng Hồng Vũ Diệp hồi lâu, đối phương mới rời đi. Lúc này, Giang Hạo mới tiếp tục cảm nhận trạng thái bản thân. Mặc dù biết về Đại La, nhưng vẫn còn khó tránh khỏi kích động. Tuyệt tiên sơ kỳ, ra ngoài hành tẩu gần như không có địch thủ, chỉ là tình cảnh của mình không quá an toàn. Hiện tại có ưu thế, nhưng rất dễ dàng bị rút ngắn, vẫn là cần cố gắng. Mấy ngày sau đó, Giang Hạo đều đang cảm nhận cảnh giới của mình. Thiên tiên có hoa văn đại đạo, mà tuyệt tiên có phạn âm đại đạo được công nhận liền có thể hiển lộ rõ ràng ở trong thiên địa. Quanh thân phản phất như có một hư ảnh đại đạo vần quanh. Thực lực làm mê mắt người, Giang Hạo cảm giác mình bành trướng rồi. Cũng may ngoại trừ việc giảng đạo thuyết pháp cho Trình Sầu ra liền không có biểu hiện gì khác. Một tháng sau, tâm của Giang Hạo cuối cùng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ảnh hưởng mà tuyệt tiên mang tới quá lớn. Nếu có cường địch cùng cấp ra tay với hắn thì đoạn thời gian này xác thực nguy hiểm. Vào ngày này, hắn nhận được tin tức từ tông môn, Bạch trưởng lão muốn gặp hắn. Hẳn là nhiệm vụ mà Hồng Vũ Diệp nói trước đó. Tháng 11, bên ngoài Thiên Âm Tông có tuyết lớn, là lực lượng đảo loạn bầu trời bình thường. Giang Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng tranh đấu đang không ngừng khuếch tán. Dù là còn chưa có đụng tới Thiên Âm Tông, lực lượng cũng đã bắt đầu tác động đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.